Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Phố người Hoa Long ra. Ba người bọn họ hít vào khí lạnh lên tiếng nói. Chẳng lẽ là chiến thần bảng thứ 6 cường giả Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao? Liền, không khí phảng phất ngưng kết. Đám người đơn giản muốn nghẹt thở một dạng, dù như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao hội xuất hiện ở đây. Cùng bọn hắn cùng nhau hộ tống thứ này. Cứ việc Diệp Khuynh Thiên vừa mới bắt đầu phù hợp Diệp Tiêu Dao đa trọng điều kiện. Nhưng bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tại phía xa bên kia bờ đại dương Diệp Tiêu Dao hội xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ lại, Diệp Tiêu Dao tựa hồ một mực liền là hành tung bất định. Vô luận là tại Đông Doanh vẫn là Hán Quốc, nhưng lần này khoảng cách thật to lớn. Ta không hy vọng có người biết ta xuất hiện ở đây. Chỗ lấy các ngươi im miệng. Bỗng nhiên, trong đầu của bọn họ vang lên một thanh âm. Biết, biết, chấm ngoặc kép, Annabelle mấy người run rẩy lên tiếng. Bọn hắn sắp bị hù chết. Đội ngũ điều chỉnh hoàn tất về sau, một lần nữa xuất phát. Lần này cũng là hết sức thuận lợi. Trên đường đi cơ hồ không ai quấy rối. Có người quấy rối Fred liền có thể giải quyết. Bất quá chiến thần bảng hai đại cường giả tử vong tin tức lại là truyền bá ra ngoài. Nhưng đến nay không người nào biết là ai ra tay. Tựa hồ hết thảy tin tức đều che giấu một dạng. Một ngày một đêm phía sau xe đội đến Mỹ quốc Nevada nơi nào đó vắng vẻ hoang vu tiểu trấn bên trên. Đối phương lấy hàng người tới về sau, Diệp Khuynh Thiên liền rời đi. Hắn không hứng thú đi quản đối phương là ai, cũng không hứng thú nghĩ biết cái kia tượng thần có làm được cái gì. Lão bằng hữu giao cho ngươi ta yên tâm, mà lại ngươi yên tâm vấn đề này sẽ không truyền đi. Diệp Khuynh Thiên vừa rời đi nơi này không lâu, Adele liền gọi điện thoại tới. Nơi này chỗ vắng vẻ, liếc nhìn lại tất cả đều là hoang vu chỗ. Có khả năng xưng là địa phương cứt chim cũng không có. Nếu không có công cụ giao thông gì, Diệp Khuynh Thiên liền thi triển ngày đạo cấm thuật. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên biến mất địa phương xuất hiện một nhóm người. Ước chừng 7-8 người, cầm đầu là một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn, hai con ngươi như hổ, thân bên trên mang theo khí thế bức người, nữ tử tóc vàng mắt xanh, ăn mặc quần áo bó, đem phát dục hoàn mỹ thân hình bày ra, nàng một đôi tròng mắt càng sáng ngời, giống như lấy một loại nào đó ma lực một dạng, chỉ phải nhìn nhiều vài lần, liền sẽ hãm sâu đi vào. Diệp Khuynh Thiên nếu như ở đây, những người này toàn bộ đều là dị năng giả. Trên người bọn họ có một loại vi diệu nhưng cực kỳ tinh thuần khí tức. Không giống với phương đông võ giả. Caroline vừa mới nơi này là không phải có một người. Cầm đầu nam tử Dex tò mò hỏi. Hắn cũng hoài nghi hoa mắt. Rõ ràng có một người. Làm sao đột nhiên biến mất? Caroline lông mày cau lại. Nàng song đồng vậy mà phát ra tia sáng kỳ dị. Không có, nơi này, ta không có phát giác được bất luận người nào khí tức. Caroline lắc đầu, cái kia hẳn là ta hoa mắt. Dex nói, nhưng hắn trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Hắn tin tưởng mình thấy. Ước chừng chạng vạng tối thời điểm, Diệp Khuynh Thiên đến New York. Diệp Khuynh Thiên thẳng đến phố người Hoa. Rất nhanh hắn thăm dò được Hoa Thanh Long một nhà nơi ở chỗ. Nơi ở là phố người Hoa xa hoa nhất một chỗ biệt thự. Bình thường có rất ít người đi tới gần. Căn cứ Diệp Khuynh Thiên hỏi thăm. Hoa Thanh Long tại phố người Hoa ngoại hiệu Long Gia. Là phố người Hoa danh phù kỳ thực lão đại. Thậm chí toàn New York người Hoa đều lưng tựa Long Gia. Long Gia trưởng khống phố người Hoa. Ngay tại chỗ uy vọng rất cao, cùng Mỹ quốc rất nhiều đại nhân vật đều có quan hệ. Có thể tại đây loại gạt bỏ người Hoa quốc gia trộn lẫn đến loại tình trạng này. Hoa gia chi thứ hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, Hoa gia hào trạch thủ vệ Xâm Nghiêm, đứng đấy từng vị đầu đinh đại hán, đều là người luyện võ, thân bên trên còn có súng ngắn nhóm vũ khí. Hào trạch trước còn ngừng lại mấy chục chiếc xe sang trọng, tựa hồ tới không ít người. Hoa gia hào trạch một gian xa hoa trong phòng họp, chung quanh đứng đấy ít nhất 30 vị hộ vệ, bọn hắn người mặc áo trắng, phía trên đều viết một cái long chữ. Bàn hội nghị trước ngồi từng cái người Hoa, thượng tọa ngồi một vị lão già, ngay ngắn mặt chữ quốc, mơ hồ có một loại không giận tự uy khí thế. Hắn chính là Hoa Thanh Long. Mặt khác ngồi xuống đều là phố người Hoa một chút có phân lượng đại lão. Khoảng cách Hoa Thanh Long gần nhất nam tử trung niên gọi An Quốc Hưng. Rất sớm đi theo Hoa Thanh Long, là hắn một viên đại tướng. Đứng sau lưng An Quốc Hưng chính là An Tử Hoa, tuổi trẻ tuấn kiệt, Long gia, bây giờ, Cố Thanh Vinh đang ở thống nhất Bắc Mỹ người Hoa, khai sáng đường tông, hắn nhâm tông chủ, tựa hồ Mỹ quốc liền New York phố người Hoa không có gia nhập. Những thành thị khác người Hoa toàn bộ gia nhập, ta nghe nói gần nhất Cố Thanh Vinh sẽ phái người tới thông chi ngươi. Một vị tóc trắng xoa lão giả nói ra, Hoa Thanh Long bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Hừ, Cố Thanh Vinh tiểu tử này năm đó nếu không phải lão tử giúp hắn, hắn đã sớm tại Mỹ nước đầu đường để người ta chém chết. Hiện tại còn muốn phái người tới đối phó lão tử. An Quốc Hưng mở miệng nói, Long gia bớt giận, nghe nói Cố Thanh Vinh lăng không xuất hiện con rể khủng bố vô cùng. Một người quét ngang Bắc Mỹ thậm chí Nam Mỹ thế giới dưới đất. Không người có thể địch, liền đen, tay, đảng cùng với một chút thế lực thần bí đều muốn cho hắn mặt mũi. Cho nên Cố Thanh Vinh thừa cơ quật khởi, nhất thống Bắc Mỹ người Hoa, thành lập đường tông, cho nên nói tới Cố Thanh Vinh chỗ dựa liền là vị này huyền bí con rể. Long gia hỏi, không sai, đúng đấy. An Quốc Hưng gật gật đầu, Long gia trên mặt lóe lên một tia ngạo mạn, ta đây Hoa gia cũng không sợ, nhà của ta, chấm ngoặc kép, nghĩ đến huyền bí, Long gia kịp thời dừng lại, bất quá hạ nửa câu hắn ở trong lòng bổ sung, tôn nữ của ta vạn năm thấy một lần võ đạo thiên tài, kiếm chảm bát phương, ai còn không sợ. Long gia có vị tự xưng đến từ Hoa Hạ Thiên Kinh tiên sinh muốn gặp ngươi. Lúc này, có hộ vệ chạy tới hồi báo. Tốt, khiến cho hắn tiến đến. Long gia nói ra, Long gia vị trí phố người Hoa có uy vọng. Chủ yếu hắn giữ gìn người Hoa. Dù cho một cái khốn cùng người Hoa tới tìm hắn, hắn cũng tận toàn lực đi trợ giúp. Sau đó không lâu, hộ vệ mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào trong phòng họp. Liền, hơn 10 đôi tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Tiểu huynh đệ có chuyện gì? Hoa Thanh Long không khỏi hỏi. Ngươi chính là Hoa Thanh Long lão tiên sinh à? Không sai, là ta. Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vệt ý cười. Ta muốn tìm Hạ Hoa Ngàn Tiêu tiểu thư. Không biết Hoa Ngàn Tiêu tiểu thư là hay không tại Hoa gia. Đây cũng là Diệp Khuynh Thiên qua nhiều năm như vậy, đối đãi người xa lạ nhất khách khí một lần, nhưng Hoa Thanh Long nghe vậy, sắc mặt đột biến, ngươi là ai, ngươi tìm Ngàn Tiêu làm cái gì? Nếu như ta nhớ không lầm, Ngàn Tiêu hẳn là không biết ngươi đi. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, không sai, ta cùng nàng đích xác không biết, nhưng chúng ta ở trong mơ gặp qua. Phốc, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đám người nhịn không được cười ra tiếng, nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên bộ dáng nghiêm túc, đại gia cười đến ngửa tới ngửa lui, không ai không cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là bệnh tâm thần. Tiểu tử tìm đại tiểu thư nhiều người đi, nhưng như người loại này hoang đường lý do ta còn là lần đầu tiên nghe được. An Hoa cười lạnh, nói, Hoa Thanh Long một mặt uy nghiêm. Ngàn Tiêu không ở nơi này, dù cho tại đây bên trong, cũng sẽ không để ngươi nhìn thấy. Hoa Thanh Long hạ lệnh trục khách, Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. vừa mới hắn minh đạo cấm thuật phóng thích. Hóa ra trong khu nhà cao cấp cũng không có hoa ngàn tiêu thân ảnh. Chương 333, sơ kiến liếc mắt nhìn xuyên ức vạn năm. Tại phố người Hoa, người nào không biết đại tiểu thư như tiên tử hạ phàm. Nếu như không phải Long gia cố ý hạn chế, dùng đại tiểu thư dung mạo cùng tài hoa không dễ dàng đem những cái kia quốc tế siêu sao miểu sát. Ngươi một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử không biết đại tiểu thư còn tới tìm. Rõ ràng không phải nghĩ trèo cao sao? Mặc dù tiểu tử ngươi dáng dấp không tệ, nhưng đại tiểu thư loại kia tiên nữ có thể coi trọng ngươi. An Tử Hoa không khỏi cười lạnh nói. An Tử Hoa năng lực làm việc nổi bật, tại phố người Hoa có địa vị tương đối cao, đã từng hắn cũng tưởng tượng lấy truy hoa thiên tiêu, sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng đẫm máu hiện thực nói cho hắn biết, tiên nữ cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch cách trời khảm, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên dùng khác loại buồn cười lý do tìm đến hoa thiên tiêu. Hắn thấy đơn giản quá buồn cười. Cha hoa thiên tiêu tin tức, rời đi phố người Hoa về sau, Diệp Khuynh Thiên rơi xuống một cái mệnh lệnh. Sau đó không lâu, thủ hạ hồi phục, chủ nhân, hoa thiên tiêu tin tức bị hoàn toàn che giấu. Chúng ta không cách nào xâm nhập, vẫn phải ta tự mình tới. Diệp Khuynh Thiên lấy ra bản bút ký, bắt đầu tự mình tra tìm. Ồ, có chút ý vứ, rất nhanh. Diệp Khuynh Thiên cũng nhận trở ngại, khóe miệng của hắn xẹt qua một tia cười lạnh. Ước chừng 30 giây về sau, Diệp Khuynh Thiên xâm nhập trang web. Hoa thiên tiêu tư liệu đập vào mi mắt. Xem hoa thiên tiêu tư liệu, Diệp Khuynh Thiên sắc mặt đại biến. Nữ nhân này làm sao khủng bố như vậy? Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì, hoa thiên tiêu ngoại trừ hoa gia đại tiểu thư thân phận, sinh viên đại học thân phận bên ngoài, nàng còn có một cái thân phận, quốc tế chiến thần bảng cường giả. Nàng lại là thế giới năm đại thiên tài một trong, năm đại thiên tài bên trong bài danh đệ nhị, quốc tế chiến thần bảng đệ ngũ, tại Diệp Khuynh Thiên phía trên. Nhưng hoa thiên tiêu cái thân phận này, nụ hôn của tử thần, cơ hồ không người nào biết. Trong miêu tả, hoa thiên tiêu tựa như hắc ám chi thần, không người gặp qua mặt mũi của nàng. Nhưng nàng khiêu chiến rất nhiều đã từng chiến thần bảng cường giả, nhất cử tiến vào đệ ngũ vị trí. Cái này khiến Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc không thôi. Hắn còn chỉ coi là hoa thiên tiêu là người bình thường, lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Hoa thiên tiêu vậy mà là cường giả như vậy. Nhưng như thế hoa thiên tiêu càng thêm tiếp cận hắn trong mộng người kia. Sinh ra ở phổ thông hoa gia, lại có được bực này thực lực khủng bố, trên người nàng tuyệt đối có thiên đại bí mật. Tìm tới hoa thiên tiêu có lẽ có thể giải mở bí mật trên người hắn cùng với hắn một chút nghi vấn. Mỹ Quốc Tây Bắc Đại học Thương học viện tài chính quản lý hệ hoa thiên tiêu. Nữ nhân này có chút ý tứ. Thời gian dài ở nước ngoài ở lại, tất cả mọi người hẳn là có một cái ngoại quốc tên. Nhưng hoa thiên tiêu nữ nhân này cố chấp chỉ dùng này một cái tên. Ngày thứ hai Diệp Khuynh Thiên liền đến Tây Bắc Đại học chỗ thành thị Evan ngừng lại. Tây Bắc Đại học là Mỹ Quốc đỉnh cấp danh giáo, nhất là Thương học viện càng là toàn nước Mỹ bài danh đệ tứ. Vô số phú hào trên bảng danh sách tồn tại đều xuất từ cái này trường học. Mà tại Thương học viện đi học, ngoại trừ thành tích đỉnh tiêm ưu dị, tuyệt đại bộ phận vẫn là gia đình bối cảnh thông thiên. Rất nhiều đại tài đoàn con em của đại gia tộc đều ở nơi này đào tạo sâu. Dĩ nhiên những người này cũng không phải đi cửa sau, là bằng chân tài thực học tiến đến. Đoán chừng có không ít người đang theo đuổi nàng a. Bất quá dùng bản lãnh của nàng cùng ánh mắt, những phàm nhân này là căn bản không lọt mắt xanh. Diệp Khuynh Thiên cười cười, chợt tiến vào Tây Bắc sân trường đại học bên trong. Dựa theo hắn tra tin tức, hiện tại hoa thiên tiêu sắp bên trên xong buổi sáng tiết thứ nhất giảng bài. hắn tại chỉ định lầu dạy học chờ đợi. Kèm theo tiếng chuông tan học vang lên, đám người liền theo lầu dạy học bên trong đi ra tới. Đại gia top 5 top 3, cười cười nói nói bên trong rời đi, nhường Diệp Khuynh Thiên không khỏi nhớ tới mập mạp vài người. Cái kia đoạn tháng ngày ấy thật vui sướng, không biết mấy tên kia trôi qua như thế nào. Hả, ra đến rồi, đợt thứ hai người, chảy bên trong. Diệp Khuynh Thiên liếc nhìn bốn vị mọc ra phương đông khuôn mặt nữ hài. Tại những người da đen này, người da trắng bên trong nàng liền là đặc lập độc hành. Mà tại mấy người kia bên trong, có một người lập tức phân chia ra đến, hoặc là hấp dẫn lấy Diệp Khuynh Thiên, không cách nào tự kềm chế. Hoa Thiên Tiêu trong đám người di thế độc lập, thanh phong tự tại, từ trong ra ngoài tản ra một loại tự nhiên mà thành khí chất cùng cao sơn lưu thủy thiền ý. Phảng phất khí tức của nàng cùng thiên địa dung hợp, đến mức hết thảy nữ thần cấp mỹ nữ khác, vô luận là nùng trang diễm mạt, vẫn là đồ trang sức trang nhã cạn vẽ, ở trước mặt nàng nhiều ít có vẻ hơi phong trần. Dài nhỏ mặt mày bên trong lộ ra thanh lãnh, nhỏ mà xảo tú mũi lại có hoạt bát vô cùng, mọc ra một tấm phấn nộn lại cấm dục lãnh đạm mặt. Văn nghệ, nhỏ yếu, tinh khiết, yên tĩnh bên trong lại có một loại sức kéo. Đáy bằng dày, áo khoác dài, một tấm làm mặt, liền có thể tản mát ra cự người ở ngoài ngàn dặm nữ thần khí chàng. Thanh lãnh thanh lịch bên trong lại xuyên ra một loại mốt cảm giác. Nàng hết sức yên tĩnh, an tĩnh để cho người ta không thể nắm lấy. Này loại yên tĩnh ta cùng nàng quát tháo quốc tế chiến thần bảng kinh diễm chi tư tương phản rõ ràng. Gần như lưỡng cực phân hóa, cũng là có một loại dường như đã có mấy đời không hài hòa cảm giác. Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Tiêu. Thời gian dần trôi qua, hình ảnh biến đổi, Diệp Khuynh Thiên tựa như lại trở lại trong mộng, kia trường cảnh xuất hiện lần nữa, bất quá nguyên lai mông lung, vĩnh viễn thấy không rõ chính diện thân ảnh lập tức rõ ràng. Khuôn mặt cũng đập vào mi mắt, rõ ràng liền là Hoa Thiên Tiêu, nguyên bản Diệp Khuynh Thiên cho rằng có khả năng Hoa Thiên Tiêu chỉ là bóng lưng một dạng, nhưng nhìn thấy chân nhân về sau. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Hoa Thiên Tiêu cũng liếc mắt nhìn qua, bốn mắt đụng vào nhau, tựa hồ có tia lửa bắn tung tóe. Hai người này vừa đối mắt, cái nhìn này tựa hồ nhìn xuyên ức vạn năm, xuyên qua vô số kỷ nguyên. Quen thuộc, quá quen thuộc. Hai người đều có loại cảm giác này, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng này loại cảm giác quen thuộc giống như hai người nhận biết rất dài thời gian. Liền là ngươi, Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vệt ý cười. Trong lòng hắn kinh hoàng, dường như có chút khẩn trương, gương mặt có chút phát nhiệt. Ngay cả chính hắn cũng không biết thế nào. Thiên Tiêu, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Tranh khóa lập tức lại bắt đầu. Chúng ta nhanh đi ngồi xe. Chuẩn bị ngừng chân, Hoa Thiên Tiêu bị đồng học lôi đi. Hoa Thiên Tiêu lại nhìn lúc, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đã bị bầy người bao phủ. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên cũng rời đi nơi này. Ban đầu Diệp Khuynh Thiên kế hoạch là trực tiếp gặp mặt. Nhưng nhìn thấy Hoa Thiên Tiêu về sau, hắn không nghĩ, hoặc là nói hắn không biết làm sao đi gặp nàng. Thậm chí hắn đang lo lắng câu nói đầu tiên nói cái gì. Hoa Thiên Tiêu này một tiết khóa cũng là không quan tâm. Trong đầu còn hiện lên vừa rồi hình ảnh. Bây giờ bọn hắn không phải cái gì tung hoành quốc tế động một tí diệt tộc. Đối cứng quân đội siêu cấp cường giả. Bọn hắn là mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ. Cẩn thận từng ly từng tí. Thấp thỏm lo lắng. Mẹ, ta có thể muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Diệp Khuynh Thiên gọi điện thoại nói cho Đỗ Tuyết Ngưng, hắn muốn ở chỗ này dài đợi, mà không phải trực tiếp rời đi. Diệp Khuynh Thiên đã điều tra xong, Hoa Thiên Tiêu sớm hơn 7 giờ ra ký túc xá, đi ngang qua một đầu trong rừng tiểu đạo. Hắn quyết định ngày thứ hai tại đây bên trong gặp mặt. Vừa mới bắt đầu, hắn đang tự hỏi nói cái gì. Thậm chí lên mạng thẩm tra cùng thẩm hoạc mặc bọn hắn hỏi thăm. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cuối cùng quyết định trực tiếp gặp mặt. Lâm chàng phát huy là được. Hôm sau, sáng sớm, đại học trong rừng tiểu đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.